chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, hết lần này tới lần khác là nàng. Có thể nói, nếu như không có Vương Đại Đông lời nói, như vậy Lôi Lạp hiện tại đã sớm chết. Lôi Lạp bất quá thánh cảnh trung cấp, chỉ là hai vị thiên sứ sát thủ liền có thể nhẹ nhõm ngược sát nàng. Sẽ không, bọn họ giết không ngươi. Vương Đại Đông híp híp mắt nói, nếu như muốn vòng giết người bản sự, hắn tự tin sẽ không thua tại bất luận kẻ nào. Tuy nhiên bảo hộ một người so giết người khó khăn nhiều. Nhưng hắn chỉ muốn thường xuyên dừng lại tại Lôi Lạp bên người. Như vậy hắn thì có tự tin có thể bảo vệ Lôi Lạp an toàn. Thực, lúc này đối với mình hành động đều cảm giác nói hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà nỗ lực đi bảo hộ một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Lôi Lạp gật gật đầu. Hiện tại nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Đại Đông. Đã từng này kinh ngạc mưa gió nàng, lúc này lại giống như là một cái cô gái yếu đuối một dạng. Hy vọng đạt được người khác bảo hộ, đến đón lấy thời gian, Vương Đại Đông lại gặp phải mấy phát sát thủ, nhưng lại đều bị Vương Đại Đông tiêu trừ. Đã từng lính đánh thuê chi vương, một khi nghiêm túc, cũng là tương đương đáng sợ. Dần dần, Lôi Lạp cũng hơi yên lòng. Nàng kiến thức đến nam nhân này thực lực, viễn siêu nàng tưởng tượng, tựa hồ chỉ phải có hắn tại, thì không có gì đáng lo lắng. Lôi Lạp quyết định tắm rửa, một đêm giày vò xuống tới, mồ hôi lạnh đã đem nàng y phục ướt nhẹp một lần lại một lần. Lôi Lạp tắm rửa, Vương Đại Đông thì đứng tại bên cửa sổ, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Mấy phút đồng hồ sau, Lôi Lạp chính là tắm rửa xong. Thực nàng bình thường tắm rửa thẳng hao tổn tốn thời gian, nhưng hôm nay không giống nhau. Chỉ cần không nhìn thấy Vương Đại Đông, nàng đã cảm thấy sợ hãi. Đối với Vương Đại Đông, Lôi Lạp đã không có bất kỳ phòng bị nào. Bởi vậy trực tiếp chùm khăn tắm thì đi ra. Tóc còn ướt sũng, hai đầu thon dài thẳng tắp chân giống như ngọc thạch một dạng chói mắt. Chỉ là nhìn một chút, Vương Đại Đông thì không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Đại Đông cử động Lôi Lạp tự nhiên nhìn ở trong mắt. Trong lòng càng cảm thấy nam nhân này thú vị. Hắn tuổi trẻ, cường đại, hắn ưa thích mỹ lệ sự vật, nhưng cũng có thể khống chế ở chính mình ham muốn. Vì chính mình nữ nhân, thậm chí không tiếc tiếp nhận ba đao sáu động chi hình. Có như vậy trong nháy mắt, Lôi Lạp trong lòng vậy mà hiện lên một vệt mười phần hoang đường ý nghĩ. Nếu như nàng làm Vương Đại Đông nữ nhân, như vậy hắn có thể hay không giống bảo hộ Thánh La Lan một dạng bảo hộ nàng. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lôi Lạp bỏ đi. Bởi vì nàng đã định trước cùng những nữ nhân kia khác biệt. Nàng là một người người kính sợ lãnh khốc sát thủ. Tất cả mọi người đem nàng coi là xà hạt mỹ nhân. Chắc hẳn, tại Vương Đại Đông trong lòng cũng một dạng đi. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào, cũng sẽ không để một cái độc hạt một dạng nữ nhân lưu tại bên cạnh mình. Huống chi, Vương Đại Đông nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Chỉ là căn biệt thự này, thì khoảng chừng 15 cái. Lôi Lạp khe khẽ thở dài, chậm rãi đi đến trên giường nằm xuống. Thời gian đã đến rạng sáng, thiên sắp phương lượng thời điểm, nhưng trong khoảng thời gian này, thiên sắc thực tối tăm nhất, được xưng là trước tờ mờ sáng hắc ám. Vương Đại Đông đã ứng phó trọn vẹn 5 làn sóng sát thủ. Chắc hẳn những sát thủ kia cũng mệt mỏi đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không động thủ lần nữa. Ngay tại Vương Đại Đông quay người muốn nói cho Lôi Lạp hẳn tạm thời an toàn thời điểm, một cỗ cực khí tức nguy hiểm theo phía sau hắn truyền đến. Cỗ khí tức này là cường đại như thế, cường đại đến để Vương Đại Đông đều cảm giác được lông xương nhung không sai. Mà lại, cỗ khí tức này hắn chả hết sức quen thuộc. Vương Đại Đông hiện tại là ẩn thế cấp cao cấp, làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ khí tức, ít nhất là ẩn thế cấp trở lên. Vương Đại Đông không quay đầu lại, hắn liền đã biết mình sau lưng đến cùng là ai. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nàng cũng được mời tới giết Lôi Lạp sao? Nếu thật là nàng, như vậy Lôi Lạp thì chết chắc, bởi vì đây là trên cái thế giới này một cái duy nhất Vương Đại Đông tránh thức e ngại người. Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù hắn còn không có chân chính cùng Chi Mặt đối mặt, liền đã cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách. Rất rõ ràng, Lôi Lạp cũng chú ý tới Vương Đại Đông người sau lưng. Nàng là ai? Qua nét mặt của Vương Đại Đông liền có thể biết, người tới khẳng định là một vị phi thường cường đại tồn tại. Khi nhìn đến Vương Đại Đông đánh lui một đợt lại một đợt thích khách về sau, Vương Đại Đông tại Lôi Lạp trong lòng đã lúc có lúc không địch. Dường như bất luận cái gì nguy hiểm cho hắn đều có thể tùy tiện tiêu trừ. Thế nhưng là lần này, Vương Đại Đông cũng sợ hãi, liền Vương Đại Đông đều sẽ biết sợ người. Đến cùng là ai? Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút, chậm rãi nói, sư phụ ta. Lôi Lạp cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Vương Đại Đông đều mạnh như vậy Vương Đại Đông sư phụ đâu? Vương Đại Đông chậm rãi quay người, thế thì Tịnh Lệ bóng người rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, một đôi không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động mắt. Cơ hồ cùng Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn thấy lúc giống như đúc. Cầm Đế, cái kia Vương Đại Đông sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ nhân, bây giờ lại trở thành thế lực tà ác công cụ chiến tranh. Nàng cường đại, càng sâu lúc trước, nàng có thể lấy sức một mình đánh giết ác ma tồn tại. Lúc trước Vương Đại Đông cùng đấu thần vì đối kháng ác ma, cơ hồ nghĩ hết tất cả biện pháp. Đấu thần thậm chí đem chính mình tu luyện mấy chục năm đấu kiếm đều truyền thụ cho Vương Đại Đông. Thế nhưng là cũng mới 10 phần miễn cưỡng đánh bại ác ma. Nhưng mà, cái này nhìn như trích tiên đồng dạng nữ nhân, lại là cường đại đè xuống hồ bôi, trong khoảnh khắc đem ác ma tách rời. Nếu tới là người khác, như vậy Vương Đại Đông đều có lòng tin nhất chiến. Thế nhưng là tới là nàng, Vương Đại Đông liền chiến dũng khí đều không có. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tới là nàng? Vương Đại Đông trước đó còn lời thề son sắt hướng Lôi Lạp cam đoan, nhất định có thể bảo hộ nàng. Nhưng là bây giờ, xoát, Vương Đại Đông chỉ thấy bóng trắng lóe lên, sau đó nữ tử trước mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xoay người, nữ tử đã đứng ở trước giường. Tốc độ quá nhanh, liền Vương Đại Đông đều thấy không rõ lắm. Nữ tử chậm rãi giơ bàn tay lên. Trên giường Lôi Lạp trừng to mắt nhìn lấy trước mắt vị này như là tiên nữ một dạng nữ tử. Nàng là trung vị thánh giả, có thể ở trước mắt vị nữ tử này trước mặt, nàng cảm giác mình cũng là một con run dế. Đối phương tiện tay liền có thể đập chết, đó là một loại liền thánh giả đều muốn nhìn lên tầng thứ. Trừ chờ chết, không còn cách nào khác. Cầm, không muốn. Vương Đại Đông hướng về Cầm Đế hô to một tiếng. Nghe được Vương Đại Đông tiếng la, nữ tử ngừng lại trong tay động tác, sau đó xoay người, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Gặp Cầm Đế vậy mà nghe thấy mình lời nói, Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi, hướng về Cầm Đế hô, Cầm, là ta, ngạch. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, chính là nhìn đến tấm kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó chính là cảm giác được ở ngực truyền đến một cỗ cự lực. Sau đó, thân thể của hắn chính là như là đạn pháo một dạng theo trong cửa sổ ngược lại bắn đi ra. Tiện tay nhất trường, Vương Đại Đông cũng cảm giác được chính mình khung xương đều muốn bị đập tan vỡ một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,